có tha cho mấy người hay không thì đợi đến lúc đó tôi sẽ xem xét. Nhưng nếu mấy người cứng đầu không muốn hỗ trợ tôi thì mấy người chết chắc rồi, ý của Lâm Hàn đã quá rõ. Những người này nếu giúp Lâm Hàn bắt được Tạ Kiến Bình, có thể anh sẽ suy nghĩ lại có tha cho bọn họ hay không. Nhưng còn nếu không hợp tác, Lâm Hàn chắc chắn sẽ làm thịt bọn họ. Đám người nọ do dự một lúc, một trong số đó lại nói với Lâm Hàn, được, tôi bằng lòng giúp cậu, mong rằng cậu Lâm sẽ rủ lòng giơ cao đánh khẽ với chúng tôi là được. Người nọ rất rõ, mặc dù Lâm Hàn và Trương Thiên Sơn quen biết chưa lâu, nhưng hai người họ rất thân thiết. Trương Thiên Sơn rất có thể xem trọng quan hệ với Lâm Hàn hơn mà đứng về phe của anh chứ không bênh Tạ Kiến Bình. Còn nếu bây giờ bọn họ không chịu hỗ trợ Lâm Hàn bắt được Tạ Kiến Bình, dù Lâm Hàn không làm gì bọn họ thì với tính cách của Trương Thiên Sơn, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Cho nên đặt hai khả năng lên bàn cân, lựa chọn tốt nhất vẫn là nên phối hợp với Lâm Hàn. Đến khi đó ắt hẳn Trương Thiên Sơn sẽ không trách tội bọn họ, mà có khi Lâm Hàn cũng sẽ bỏ qua cho bọn họ. Sau cùng bọn họ sẽ thoát nạn. Tôi bằng lòng giúp cậu. Tôi cũng vậy, mấy người còn lại đều rối rít nói. Tất cả đã bằng lòng hỗ trợ Lâm Hàn đi bắt Tạ Kiến Bình. Rõ ràng bọn họ đã nắm bắt được tình hình, lựa chọn tốt nhất bây giờ là hỗ trợ Lâm Hàn. Kết quả có như thế nào thì cũng không phải loại tôm tép như bọn họ có thể quyết định. Giờ chỉ biết cố gắng hết sức bảo toàn mạng sống của mình thôi. Lâm Hàn nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người Tiểu Tây. Tiểu Tây nhìn sang rồi vội vã bước qua. Cậu Lâm, vậy chúng tôi sẽ lập tức lên đường đi bắt Tạ Kiến Bình luôn. Tiểu Tây nhìn Lâm Hàn nói. Vừa rồi Lâm Hàn nghe đám người kia nói xong thì đã hiểu rõ. Chuyến này Tạ Kiến Bình dẫn theo đa số là thuộc hạ trung thành của Trương Thiên Sơn. Đúng như ý định ban đầu là sẽ không đụng vào làm ăn phi pháp. Không muốn trái với ý của Trương Thiên Sơn. Chỉ có số ít thân tín của Tạ Kiến Bình là giáp tâm theo ông ta kinh doanh thương vụ trong vùng xám. Nói cách khác, đa số những người Tạ Kiến Bình dẫn theo đều vô tội. Các thương vụ vùng xám cũng chưa bắt đầu tiến hành. Lâm Hàn không cần phải nhằm vào bọn họ. Nghĩ tới đây, Lâm Hàn lại nói, Tiểu Tây, anh phối hợp với đám bọn họ một lưới bắt hết Tạ Kiến Bình và đám thân tín của ông ta cho tôi. Những người khác khoan hãy đụng vào. Cách chương.